Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện tuần rồi, chúng tôi giới thiệu phần 32 tiểu thuyết Đường đen nước đỏ của nhà văn Đỗ Viết Nghiệm. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Hà thường liên lạc với Úc Liễu, không theo bất cứ một nguyên tắc nhất định nào để đề phòng việc địch theo dõi. Họ gặp nhau khi ở ngoài đồn Đa Cát Trắng, có khi ở hàng giải, có khi là chợ làng. Nhưng hôm nay, Hà muốn đến nhà Úc để gặp mặt trao đổi một số việc quan trọng cho chuyến vận tải gạo sắp tới. Dù biết rất nguy hiểm, song vì đến trước cửa nhà nên Hà đành phải lên tiếng gọi Úc. Gọi mãi không thấy ai trả lời, Hà liền bỏ đi về dốc mốc gặp tính báo cáo tình hình xóm thượng đang có biến động lớn. Nhưng đi một đoạn, Hà nhìn thấy phía trước dọc theo bìa làng địch dân quân chốt chặn dày đặc. Cô băng qua cánh đồng phía bắc lại đụng xe tăng. Con đường về dốc mót bị khóa chặt nên Hà đành tạt ngang nhà dì Tư, một cơ sở nuôi dấu cán bộ của ta. Qua dì Tư, Hà biết được kế hoạch A bị bể nên Úc Liễu chuyển sang hướng B. Cô Úc đi chu lai, móc nối với các cơ sở nằm dọc theo hai bên đường quốc lộ 1 thông qua bộ phận kinh tài và nông hội địa phương để tạo tuyến vận tải gạo mới. Liệu Úc có thực hiện được dự định của mình không? Hãy cùng bước vào phần 33 tiểu thuyết Đường đen nước đỏ của nhà văn Đỗ Viết Nghiệm trong chương trình đêm nay để dựa theo chuyến đi đầy mạo hiểm của Úc Liễu, cô gái chân yếu tay mềm song biết nhìn xa trông rộng. Hình vẫn đọc diễn bài nói như đã thuộc lòng từ trước. Hình lại cầm cây gậy lên chỉ tiếp. Mũi cây gậy kéo một đường ngang từ Tây Bắc Đà Nẵng, xuôi đến phía nam chân dãy núi Hòn Tàu. Thiếu tá Đạo mắt như dán vào đấy, những nơi mũi cây gậy đi qua trên tấm bản đồ, nhưng trong đầu Đạo lại như đang nghĩ đến một chuyện khác. Thiếu tá! Đạo giật thoát nhìn Hình bối rối, mặt đỏ bừng. Thưa đại tá, tôi hiểu. Thiếu tá vẫn chưa quên được vụ tên Bột phải không? Câu hỏi của Hinh thật tài tình. Thiếu tá Đạo vẫn bị ám ảnh bởi vụ thoát nạn vừa qua trên đường từ Đà Nẵng về sở chỉ huy tiểu đoàn. Điều đáng nghĩ nhất và cũng đau nhất để cộng quân ngang nhiên tấn công ngay giữa vùng đất quốc gia do tiểu đoàn Đạo kiểm soát. Tên Bột chết là thứ bỏ đi không đáng tiếc, nhưng cảnh báo một điều: cộng quân vẫn có nhiều khả năng hành động độc lập và cũng có thể đánh lớn sâu vào lãnh thổ quốc gia bất cứ lúc nào họ muốn. Rõ ràng tình hình giờ đây đã khác. Cộng quân đã lấy lại thế chủ động trên chiến trường, không còn như những năm 69 và 70 nữa. Đại tá Hinh có thể giấu sự lo lắng trước đám sĩ quan cấp dưới của Đạo, nhưng không giấu được Đạo. Mai ư? Đúng. Nếu hôm đó Đạo không phản ứng kịp và nhờ viên tài xế đưa chiếc xe Jeep giọt nhanh ra khỏi tầm bắn tiếp theo của cộng quân, chắc Đạo cũng đã toi đời rồi. Thiếu tá có ý kiến gì không? Đại tá Hinh hỏi Đạo. Thưa đại tá, chúng tôi thề hy sinh vì quốc gia, quyết không để cộng quân muốn làm gì thì làm như mẫu thân, thưa đại tá. Hinh khẽ gật đầu hài lòng rồi nhìn mọi người hỏi. Có còn ai ý kiến gì thêm nữa không? Phía dưới, các sĩ quan đưa mắt nhìn nhau, nhưng đều im lặng. Vậy là chúng ta đã cùng thề. Chúc các chiến hữu thành công. Sau cuộc họp, Hinh yêu cầu Đạo cùng đi thị sát một số chốt điểm vòng ngoài đóng quân của tiểu đoàn, rồi quay về sở chỉ huy dùng cơm trưa. Buổi tiệc không được vui bằng mấy lần trước, dù vẫn có rượu whisky mà Hinh ưa thích. Vẫn có những nàng tiếp viên duyên dáng đồng quê cười tươi rói rót rượu tràn ly, nhưng Hinh vẫn cảm thấy thiếu một cái gì đó, rồi mỉm cười nhìn Đạo hỏi. Ủa, sao hôm nay thiếu tá không mời cô Út vào cho vui? Đào bối rối chưa biết trả lời sao, thì Hinh cười cười nói tiếp. Biết rồi, hay là bỏ cũ thay mới? Buồn như sát muối, nhưng Đạo vẫn cười khàn khặt và trong thâm tâm không muốn ai nhắc nhiều đến Út. Hinh là người tin đời, nhìn bản mặt của thằng đàn ông, lần đầu tiên thất tình là biết ngay, cứ ngay ngay, dụng về, quên quên, nhớ nhớ. Chiều đó, Hinh đi tiếp tới căn cứ Chu Lai. Ở đó, đại tá Hinh sẽ thay mặt tướng Lãm, tư lệnh quân đoàn 1,

Lúc này Ngô Du còn đang rối tung như mối bồng bông, vì không còn quân tăng viện nữa đành chấp nhận. Nhưng viên cố vấn Mỹ Ron Bovan lại không đồng ý. Hắn kêu gọi sư đoàn 22 kiên quyết tử thủ, rồi tăng cường không quân quanh kích yểm trợ. Địch dùng cả đạn pháo hóa học và hơi ngạt, sau đó đưa xe tăng xông lên cho bộ binh chúng phản kích. Nhưng chiến sĩ ta đáp lại bằng súng B-40 và DKZ. Một chiếc vừa giọt ra, cửa mở, bị ăn quả B-41 bốc cháy ngùn ngụt. Đội hình địch khựng lại. Cứ thế, quân ta ném lựu đạn, xả súng máy và tiểu liên vào đám lính địch đang bám theo xe tăng, ngã chết như rạ. Ta lại dùng đạn có điều khiển B-72, một loại vũ khí mới hiện đại lần đầu tiên đưa vào chiến trường, bắn sập từ ổ bông ke. Trận đánh hoàn toàn nghiêng về cộng quân ở thế áp đảo. Sang ngày thứ năm, địch không còn đủ sức chống trả. Lê Đức Đạt vào giả xin điện rút lần nữa và John Bovan phải chấp nhận rút quân. Đại kỹ thuật của mặt trận bắt được tin, chúng báo về đại bản doanh quân khu 1, quân đoàn 2 ở Pleiku nói: "Đại tá tư lệnh sư đoàn 22 Lê Đức Đạt đã bị tử trận rồi." Chưa hết, quân ta còn bắt sống được tên sư đoàn phó Di Văn Bình và nhiều sĩ quan tham mưu của y. Tôn Thất Hùng, phái viên quân đoàn, nhanh chân nhảy lên trực thăng cùng viên cố vấn Mỹ chuồn về Pleiku. Thế trận phòng ngự của địch tuyến Bắc Kon Tum đã bị phá tung. Các căn cứ Ngọc Linh Rua, Ngọc Bờ Biên, Tri Lễ trên dãy điểm cao phía tây sông Bô Cô, ta không đánh mà địch cũng đã rút chạy về Pleikon và thị xã Kon Tum. Còn gì mừng hơn chớ? Thế là toàn bộ hệ thống kèm kẹp do quân đội Sài Gòn kiểm soát dọc hai bên đường số 14, đường 18 bị tan rã. Dùng căn cứ của ta ở Bắc Kon Tum được mở rộng nối liền liên hoàn từ Võ Định đến Đắk Lây, từ biên giới Việt Lào xuống giáp dùng căn cứ rừng núi phía tây hai tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi. Lại có tiếng chuông điện thoại rong rong. Trần Kiên bước đến cầm phone và bên kia đầu dây, tiếng trung đoàn trưởng trung đoàn 1 Quỳnh Độ nói: "Ông Độ đó à, đồng ý huy động tất cả cơ quan trung đoàn xuống đường dân tải. Xin tăng cường thêm lực lượng à, tôi sẽ báo ông sau." Trần Kiên bỏ máy xuống. Vừa lúc ngoài cửa, trưởng phòng tham mưu Nguyễn Đức hăm hở bước vào. Nhìn thấy Đức, Trần Kiên nói như reo: "Cha cha, ông Đức đến đây rồi. Mình đang muốn gặp ông. Có chuyện gì nói trước mình nói sao?" Trưởng phòng Đức trả lời Trần Kiên: "Bên khu có điện báo, giao cho ta lực lượng dân công quả tuyến ở vùng Tây Giang, Đông Giang, Nam Giang, mỗi nơi khoảng 2.000 người. Các huyện vùng Giang họ chưa thể tổng hợp được cụ thể, còn phải chờ cơ sở báo cáo lên, xin ý kiến anh chỉ đạo. Còn gì nữa không?" Trần Kiên dục: "Tiểu đoàn đồng chí Tính cũng mới điện lên. Ở dưới đó vừa nhận được 2 chiếc xe đốt, loại trọng tải 1,5 tấn từ bên cơ sở nông hội huyện Quế Sơn giao. Nhưng anh em còn đang lúng túng chưa biết chuyển lên bằng cách nào." "Xe à, chuyển lên ngay." Kính thưa quý vị, bản án tử hình tên Bồn Chiêu Hồi đã ban hành và được thi hành trước mắt tên thiếu tá Đạo. Chờ tên Đạo đi công tác từ Đà Nẵng trở về đến đoạn cua Cây Gòn, mấy anh em đội du kích đã dựng một màn đón xe xin đi nhờ. Một thôn nữ có dốc dáng giống Úc Liễu, trong bộ bà ba đứng gian bìa rừng liên tục giãi tay. Nhìn từ xa, Đạo tưởng là Úc Liễu cho xe dừng lại. Đang còn bối rối thì bỗng xuất hiện, hai người lính chĩa súng vào chiếc xe Jeep của Đạo, rồi một loạt AR-15 nổ giang làm tên Bồn ngồi phía sau chết gục tại chỗ. Máu từ ngực tên Bồn phục ra, bắn thẳng về phía trước, dính cả vào người Đạo. Những người cầm súng tiếp tục xiết cò lần hai, đạn cắm phập vào ghế, vào thành xe, nổ tan quát. Đạo cúi đầu sát xuống thành ghế, miệng gào lớn, dục tài xế phóng nhanh về phía trước. Nhờ thế, Đạo mới thoát chết. Về đến đơn vị, Đạo liền báo cho đại tá Hinh tham mưu trưởng. Tình hình gần như chết đứng, rồi chỉ định bằng mọi giá phải bắt cho bằng được nhóm du kích đã bắn tên Bồn. Chắc do vì quá sợ nên Đạo còn xin cầu viện từ quân trung đoàn 5 đang đóng ở tuần dưỡng. Những ngày kế tiếp, Đạo lồng lộn lên như một con thú trúng thương. Hắn lên kế hoạch trả đũa nhóm du kích bằng cách tăng cường thêm lính, nong ra sát dùng viên dưới chân núi Hòn Tàu, tuy nhiên vẫn không đạt được kết quả gì. Trong chương trình đêm mai, kính mời quý vị và các bạn đón nghe phần 34 tiểu thuyết Đường Đen Nước Đỏ của nhà văn Đỗ Chí Nghiệm với những cận cảnh có nhiều gam màu nóng vẽ lên cuộc phản công của đại tá Hinh trực tiếp chỉ huy.